tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 125, không người sống sót 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất lại bắt đầu trầm mặc. Kiều Thất vùi khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ thắc mắc của mình vào gối. Vẫn mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài. Sau vài tiếng gõ cửa cộc cộc, dường như đã hiểu được ý của Kiều Thất. Tiếng gõ cửa ngừng lại theo tiếng bước chân xa dần. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng bước chân quen thuộc lại một lần nữa tiến đến gần. Cùng với tiếng gõ cửa lại vang lên, cánh cửa phòng cũng rung lên nhè nhè. Chị dâu, mở cửa đi à? Giọng nói quen thuộc bên ngoài ngập ngừng một chút rồi lại lo lắng bổ sung. Tôi là Lâm Tu đây. Kiều Thất, tại sao đối phương lại nghĩ rằng sau khi thay một lớp vỏ bọc khác, cậu sẽ mở cửa chứ? Nhưng cuối cùng thì Kiều Thất vẫn quyết định đi mở cửa. Nếu không phải có tình huống gì đặc biệt, cậu rất khó có thể từ chối người khác mãi được. Bàn chân xỏ vào đôi dép lê mềm mại, cùng với tiếng kéo kẹt của cánh cửa mở ra ngày một lớn. Kiều Thất nhìn thấy Tư Lâm Tu ở bên ngoài. Trên tay đối phương còn cầm một chiếc mũ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi lướt qua, Kiều Thất đã kỳ diệu bắt kịp được mạch suy nghĩ của hắn. Đội mũ lên, che đi mái tóc, không để chỏm tóc ngốc lộ ra, là có thể ngụy trang thành Tư Lâm Tu. Còn bây giờ đối phương đang xuất hiện với thân phận người em, cần phải để lộ chỏm tóc ngốc ra, nên chiếc mũ này liền được tháo xuống. Dường như không ngờ Kiều Thất sẽ mở cửa, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc sau một thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt liền sáng lên, khóe miệng cũng cong lên không ít, trông có vẻ rất vui. Có chuyện gì thế? Lời của Kiều Thất bị ngắt ngang bởi biểu cảm đột ngột thay đổi của đối phương. Cũng không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc bỗng toát ra vẻ đau khổ và xót xa sâu sắc. Hắn ngơ ngác nhìn Kiều Thất, trong ánh mắt lại là nỗi bi thương khó tin. Chàng trai có khuôn mặt tuấn mỹ mím chặt môi, hoang mang và mất mát mà lẩm bẩm: cậu không cho anh trai tôi vào, lại mở cửa cho tôi. Kiều Thất cứ thế trơ mắt nhìn, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc như thể không chịu đựng nổi mà siết chặt nắm đấm. Sau đó nhìn cậu một cách đầy bi ai và sâu sắc rồi quay người hoảng hốt rời đi. Ra vẻ như một kẻ trốn chạy không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nhưng chỏm tóc ngốc trên đầu đối phương lại đang nhảy múa điên cuồng. Như thể chủ nhân của nó cũng đang ở trong một trạng thái vui vẻ vi diệu. Kiều Thất ngẩn người, hắn bị sao vậy? Kiều Thất khó hiểu nhìn hành lang đã trống không? Hỏi hệ thống. Hệ thống cười lạnh một tiếng. Hắn đang emo rồi. Kiều Thất cảm nhận được sự nghi hoặc của Kiều Thất, hệ thống bổ sung: hắn cho rằng ban nãy cậu không muốn mở cửa cho Tư Lâm Tu, nhưng lại bằng lòng mở cửa cho Lâm Tu. Kiều Thất, người thực ra chỉ đang bực mình vì tiếng gõ cửa. Nhưng Kiều Thất vẫn không hiểu. Thế thì có sao? Một mặt, hắn biết bản thân thực ra là Tư Lâm Tu. Hành động cậu không muốn mở cửa cho Tư Lâm Tu nhưng lại mở cho người em, khiến hắn cho rằng địa vị của Tư Lâm Tu trong lòng cậu không bằng người em. Hắn, kẻ thực chất là Tư Lâm Tu, vì thế mà rất đau lòng, rất khổ sở, cũng bắt đầu có chút ghen tị với người em. Kiều Thất càng lúc càng không hiểu. Mặt khác, hắn lại biết người em chỉ là lớp vỏ bọc do hắn tạo ra. Đối tượng cậu bằng lòng mở cửa xét cho cùng vẫn là hắn. Nên hắn vì vậy mà rất vui vẻ. Hắn có được cảm giác sung sướng vi diệu khi chiến thắng tình địch một cách kỳ quặc. Nhưng hắn cũng vì sự giả dối này mà không biết phải làm sao. Kiều Thất bị mạch suy nghĩ này làm cho kinh ngạc tột độ. Hệ thống kết luận bằng một giọng điệu cứng rắn lạ thường. Nói ngắn gọn, hắn đang tự ghen với chính mình đấy. Kiều Thất, lúc Kiều Thất với tâm trạng khó nói thành lời đóng cửa trở lại giường nằm, hệ thống vẫn không ngừng châm chọc mỉa mai Tư Lâm Tu một cách quái đản. Kiều Thất vừa cảm thấy chấn động sâu sắc, vừa đưa ra nghi vấn của mình. Hệ thống, sao cậu lại thấy được những điều đó vậy? Chưa nói đến mạch suy nghĩ không bình thường này không phải ai cũng có được. Mà cách miêu tả và giải thích của hệ thống cũng có phần quá chi tiết. Hệ thống vốn đang châm biếm bỗng dưng im lặng một cách kỳ lạ một hồi lâu. Không biết có phải ảo giác không? Kiều Thất cảm thấy hệ thống dường như đã nghiến răng, tựa hồ cảm thấy mất mặt. Cuối cùng hệ thống không trả lời, chỉ khô khan nói một câu. Nghỉ ngơi sớm đi, đã khuya rồi, lại một đêm bình yên chỉ dành riêng cho Kiều Thất. Khoảnh khắc Kiều Thất bước ra khỏi cửa, cậu đã bị những người đang uể oải, mệt mỏi bên ngoài làm cho lông mi khẽ run. Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, dù là người chơi hay đám cấp dưới quỷ, ai nấy đều trông mệt mỏi rã rời. Kiều Thất cảm thấy mí mắt của rất nhiều người trong số họ sắp dính vào nhau rồi. Kiều Thất nhìn quầng thâm mắt sắp biến mọi người thành gấu trúc. Bèn hỏi Trung Kỳ, tối qua mọi người không ngủ sao? Bọn người Trung Kỳ trông đáng thương vô cùng. Tủi thân nhìn Kiều Thất. Trung Kỳ được hỏi thì mặt mày càng rầu rĩ. Anh ta hít một hơi thật sâu. Lồng ngực phập phồng, môi mấp máy, ra vẻ rất muốn kể lể thảm trạng. Chưa còn gì nữa, chính là không ngủ. Chính là phải cùng Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc bàn bạc đối sách suốt đêm. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc cho rằng phương án hiện tại không ổn. Không thể dùng hai thân phận được nữa. Hắn muốn chỉ còn lại một người thôi. Nhưng mà, hắn lại không muốn để người em cứ thế ra đi như một bóng hình bạch nguyệt quang. Nói rằng Kiều Thất có thể có cảm tình với người em nên nhất định phải giữ lại. Đây chẳng phải là đang làm khó bọn họ một cách cay nghiệt sao? Tiếng cửa phòng đẩy ra vừa lúc vang lên. Trung Kỳ lập tức trình diễn cho Kiều Thất một màn lật mặt với tốc độ ánh sáng. Không có à? Sao có thể chứ? Tối qua chúng tôi đương nhiên là ngủ rất ngon. Còn về quầng thâm trên mắt chúng tôi à? Trung Kỳ không chỉ phủ nhận mà còn tìm một lý do hợp lý. Đây là chúng tôi trang điểm ra đấy à? Hay, muốn lười biếng một chút ấy mà, trông mệt mỏi hơn một chút, có vẻ như chúng tôi làm việc rất nỗ lực, có thể làm tiên sinh hài lòng hơn về chúng tôi, nếu tiên sinh có thể vì vậy mà từ bi, giảm bớt chút việc cho chúng tôi, thì càng là một công đôi việc, thỏa mãn được cái tâm lười biếng của chúng tôi. Kiều Thất, các người thật là, tôi cảm động đến chết mất. Lúc này Kiều Thất mới nhìn sang Tư Lâm Tu vừa bước ra. Dù chỏm tóc ngốc trên đầu Tư Lâm Tu đã biến mất, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Kiều Thất liền thấy được sắc mặt trắng bệch của đối phương. Cùng với đôi môi không còn một chút huyết sắc, Tư Lâm Tu bước đi rất yếu ớt, không ngừng ho khan, một dự cảm không lành trong lòng Kiều Thất lập tức dâng lên. Quả nhiên, cậu bé lập tức chạy tới đỡ Tư Lâm Tu, diễn xuất tầm cỡ ảnh đế Oscar khiến cậu bé nước mắt lưng tròng. Chỉ thấy cậu bé cắn môi, ngửa mặt lên trời nức nở, bi thương khổ sở mà gào lên một câu. Mẹ ơi, Kiều Thất, người bị gọi đến mức muốn biến mất tại chỗ. Tư Lâm Tu nhíu mày, yếu ớt đến cực điểm nói. Đừng, đừng, giống hệt như trong phim truyền hình. Lời ngăn cản yếu ớt của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Rất nhanh đã bị tiếng ho khan cắt đứt. Cậu bé cũng nhân cơ hội lên tiếng. Tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, ba sắp không qua khỏi rồi. Con cũng là tối qua mới biết. Hôm qua ba không ra gặp mẹ. Không phải vì kẻ tiểu tam kia, mà là vì vết thương nặng của ba tái phát. Cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng tồi tệ. Ba sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của ba sẽ lo lắng đau lòng, nên mới không ra ngoài. Con, cậu bé đã khóc không thành tiếng. Giờ phút này ba vẫn lựa chọn ra ngoài, là vì ba sắp chết rồi. Ba muốn được gặp mẹ lần cuối trước khi ra đi, như để chứng thực cho lời của cậu bé. Giây tiếp theo, khi Kiều Thất còn chưa kịp phản ứng, Tư Lâm Tu đã phun ra một ngụm máu tươi. Rồi nhắm nghiền hai mắt, thẳng đơ ngã xuống đất. May mà cậu bé kịp thời đỡ lấy, Tư Lâm Tu mới không ngã sấp mặt xuống đất. Trung Kỳ lập tức hùa theo gào to, mau, mau tránh ra, để thần y là tôi xem nào. Thần y Trung Kỳ ngồi xổm trước mặt Tư Lâm Tu, anh ta nghiêm nghị nhìn một hồi lâu rồi thở dài một hơi. Ai, không xong rồi, thân thể tiên sinh có thiếu sót, tôi hiện tại vẫn chưa nhìn ra ngài ấy thiếu cái gì. Chưa nói đến việc tôi có thể vá lại được hay không. Tôi sợ rằng trước khi tiên sinh qua đời, tôi còn chưa tìm ra được chỗ thiếu hụt đó ở đâu. Ba ơi, cậu bé khóc càng dữ dội hơn. Ba đừng chết mà, ba nhẫn tâm bỏ lại con và mẹ sao? Nếu ba chết thật, mẹ sẽ bị chú cướp đi, biến thành em dâu của ba đó. Ba thật sự chịu được cảnh vợ mình biến thành em dâu sao? Kiều Thất lại bị réo tên. Tư Lâm Tu đã hôn mê được đưa về phòng. Và ngay giây tiếp theo, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc và sắc mặt hồng hào liền theo sát ra ngoài. Hắn còn không quên phân biệt thân phận với Kiều Thất. Chị dâu, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhìn vào phòng, rồi lại nhìn Kiều Thất, như định nói gì đó. Nhưng cũng ngay sau đó, hắn đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, cũng nhắm mắt ngã xuống. Thần y tới đây, Trung Kỳ lập tức lại lao qua, ra vẻ ta đây rồi lại loay hoay một hồi lâu. Chà, Trung Kỳ vuốt bộ râu không tồn tại của mình rồi chợt bừng tỉnh. Thì ra là thế, lại là như vậy, thì ra là gì? Cậu bé diễn tung hứng. Cậu ấy và tiên sinh lại là một người. Trung Kỳ thở gấp, Kiều Thất nghe đến đây, cậu bé vẻ mặt khó tin, nhưng vẫn không quên tranh thủ mọi cơ hội để lấp đầy kịch bản của mình. Chẳng trách tối qua chú gõ cửa phòng mẹ, mà không kích hoạt giao dịch của con có hiệu lực. Thì ra chú và ba lại là cùng một người. Kiều Thất, đúng vậy, tiên sinh và cậu ấy đều có thân thể thiếu sót. Thứ mà họ thiếu, vừa hay chính là nửa còn lại của người kia. Theo tôi thấy, lúc tiên sinh từ người biến thành quỷ, hẳn là đã xảy ra sai sót gì đó, khiến ý thức và linh hồn của ngài ấy bị tách làm đôi. Kỳ diệu biến thành hai con quỷ, Trung Kỳ nhanh như chớp đưa ra một giả thuyết mới, nhưng cả hai bọn họ xét cho cùng đều không hoàn chỉnh. Thân thể có thiếu sót, cho nên sớm muộn gì thân thể khiếm khuyết cũng không chịu nổi. Đó là thời điểm vấn đề cơ thể bùng nổ, và hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm đó đã đến. Anh ta nói đồng thời, cũng không quên lôi kéo Kiều Thất vào. Hẳn là do trận đại chiến khiến phu nhân mất trí nhớ cách đây không lâu. Tiên sinh vì bảo vệ phu nhân, có thể đã sử dụng bí thuật để bộc phát tiềm năng cơ thể. Do đó đã kích hoạt vấn đề khiếm khuyết của thân thể. Trung Kỳ nhìn Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc trên mặt đất. Bên tiên sinh hoàn toàn không chịu nổi nữa, thì bên này của cậu ấy cũng theo đó mà bùng phát. Nếu đã tìm ra nguyên nhân, tôi với tư cách là thần y, ngược lại có thể cứu được họ. Trung Kỳ tỏ ra rất bất đắc dĩ, chỉ là không chỉ phải để họ hợp nhất lại làm một, mà còn gì, cậu bé vội vàng, rất khó, con không quan tâm khó đến đâu, chúng ta đều phải thử. Ông cứ nói cần chúng tôi làm gì. Cậu bé vẫn không quên nhắc đến Kiều Thất. Con và mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng ông. Những thứ khác đều dễ nói. Duy chỉ có một điều rất khó làm được. Tôi muốn giúp họ dung hợp lại. Nhưng họ chắc chắn sẽ bài xích đối phương trong quá trình dung hợp. Trung Kỳ lắc đầu. Cần phải có cách nào đó để họ vào khoảnh khắc dung hợp, đầu óc trống rỗng, mất đi khả năng kháng cự. Kiều Thất cứ thế trơ mắt nhìn cậu bé giả vờ kinh ngạc. Đầu óc trống rỗng, điều này căn bản không thể làm được. Dù có bị thương nặng đến đâu, bà cũng sẽ không mất đi khả năng kháng cự. Bà là người thế nào chứ? Dù đối mặt với tình huống nào, bất kể đối mặt với ai, khoan đã, trước mắt bao người. Đôi mắt cậu bé sáng lên nhìn về phía Kiều Thất, Giọng nói của cậu vang lên cùng với một bản nhạc nền đầy nhiệt huyết không biết từ đâu trỗi dậy. Nụ hôn của tình yêu đích thực từ mẹ có thể làm được. Kiều Thất, hơn nữa không chỉ ba thích mẹ, mà chú cũng vừa hay rất thích mẹ. Chỉ cần mẹ bằng lòng dùng nụ hôn của tình yêu đích thực, ba và chú nhất định sẽ có đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kiều Thất, phu nhân, người có bằng lòng cứu tiên sinh không ạ? Ánh mắt Trung Kỳ nhìn Kiều Thất, cứ như đang nhìn một vị anh hùng bi tráng nào đó. Kiều Thất trong lòng cạn lời. Sau một lúc im lặng, cậu cũng lộ ra vẻ mặt bi thương. Trong ánh mắt thở phào nhẹ nhõm của mọi người, cậu nhẹ giọng mở lời. Tôi đương nhiên là bằng lòng. Kiều Thất đi tới trước mặt Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc. Cậu liếc nhìn cậu bé và Trung Kỳ đang bắt đầu nung nấu cảm xúc, dường như chuẩn bị bùng nổ diễn xuất, ra sức tô đậm cảm xúc, rồi lại nhìn Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc đang cứng đờ người. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, bản nhạc nền nhiệt huyết ban đầu đã biến thành một bản tình ca thê mỹ. Trong phút chốc, cả thế giới đều trở nên ảm đạm. Một tia sáng đơn độc chiếu vào người Kiều Thất và Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc, giống như đang diễn một vở nhạc kịch cao trào nào đó. Thậm chí còn có những bông hoa trắng và hoa hồng tươi đẹp từng đóa bay xuống. Không khí đã được tô đậm đến cực điểm. Kiều Thất ra vẻ như bị cảm nhiễm, bi thương khôn xiết nhìn Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc, dùng tay nhẹ nhàng vê mái tóc đối phương. Sau đó, với vẻ mặt vô cảm, cậu nhổ phát chỏm tóc ngốc trên đỉnh đầu của đối phương. Chỏm tóc đó khi ở trên đầu thì không có gì, nhưng lúc bị nhổ ra, có thể thấy rõ ràng đó là đồ giả. Lâm Tu biến trở lại thành Tư Lâm Tu. Trong nháy mắt, toàn bộ phó bản đều im lặng đến không thể im lặng hơn. Ngoại trừ Kiều Thất, tất cả mọi người dường như đều sụp đổ. Cách chương.